Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2223, đệ 2222 chương, Tư Mã U Nguyệt không có trực tiếp đến Nguyệt Lương Thành đi. Bên kia tình huống không tốt, nàng nếu là giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau phát qua đi, không nhất định là cái gì chuyện tốt. Các nàng đi tới Nguyệt Lương Thành phụ cận một cái không phải thực thu hút thành thị. Nơi này ly Nguyệt Lương Thành gần, lại bởi vì thân cận quá, đoạt bất quá Nguyệt Lương Thành những cái đó tài nguyên mà không có phát triển lên. Nhưng dù vậy, cũng so phía trước các nàng nhìn thấy những cái đó địa phương hảo quá nhiều. Khó trách hai phương đều phải tranh đoạt nơi này. Gần nhất là có thể cảm giác được cùng địa phương khác không giống nhau, Tư Mã U Nguyệt cảm khái mà nói, Nguyệt Lạnh lĩnh non xanh nước biếc, ở tiểu vương tòa thượng còn lóa mắt thấy được vài tòa mạch khoáng. Đối với tài nguyên cằn cỗi ma giới tới nói, thật là khối thịt mỡ. Chúng ta vào thành đi thăm thăm tin tức đi, các nàng ra tới địa phương rời thành thị còn có chút xa, vì chính là bất động thanh sắc qua đi, chính là các nàng còn không có vào thành, ở ngoài thành liền gặp một người quen cũ, vẫn là tương đối chật vật lão người quen. Ba giai tư cảm thấy chính mình lúc này muốn thảm, phải bị người bắt lấy không nói, còn sẽ liên lụy Hoa Tu, càng sẽ liên lụy Vương sự tình. Ma lâu bên kia đã phái đại quân lại đây, nàng không thể ở ngay lúc này kéo gia tộc Vương chân sau. Nếu thật sự là phải bị bắt lấy, nàng tình nguyện tự bảo. Mắt thấy truy nàng người đuổi theo, đem nàng bao quanh vây quanh. Những người này một đám đều là tàn nhẫn, thực lực cũng so với chính mình cường rất nhiều. Nàng tâm trầm xuống, xem ra hôm nay thật sự chỉ có kia một cái lộ tuyển. Không nghĩ tới gần nhất liền có người cho ngươi đưa ăn. Nếu như vậy, Hoa Hoa, ngươi cũng không cần khách khí. Trong trẻo thanh âm làm Hắc Ngọc trong mắt đột nhiên bốc cháy lên hy vọng, còn có nhiều hơn không thể tưởng tượng. Nàng quay đầu, quả nhiên thấy được ngồi ở hoa ăn thịt người Vương Đóa Hoa Thượng. Mỉm cười nhìn chính mình, U Nguyệt, thật là ngươi. Hắc Ngọc nhìn đến nàng đôi mắt đều sáng, chính mình đều cho rằng hôm nay chết chắc rồi, không nghĩ tới một cái nhất sẽ không xuất hiện người xuất hiện, làm nàng tuyệt chỗ phùng sinh. Hoa Hoa một đóa hoa bay đến nàng trước mặt, nàng thân mình nhảy liền nhảy đi lên, tùy ý Hoa Hoa đem nàng đưa đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Đến nỗi những cái đó đuổi giết nàng người, có Hoa Hoa này hoa ăn thịt người Vương, còn có Tiểu Mộng, nơi nào còn dùng đến nàng lo lắng. U Nguyệt, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Hắc Ngọc đến bây giờ vẫn là có chút không thể tin được. Tư Mã U Nguyệt thế nhưng thật sự đến ma giới tới. Những cái đó truyền quay lại tới tin tức không phải nói nàng rất bận sao? Nhân giới sự tình xử lý tốt, tới như thế nào cũng không gặp nàng đi tìm Vương. U Nguyệt nhìn đến nàng sáng lấp lánh con ngươi, mỉm cười nói, ta cũng là vừa đến ma giới tới, còn có chút sự tình muốn xử lý, liền tới trước nơi này tới, may mắn ngươi đã đến rồi. Bằng không ta hôm nay đã có thể muốn công đạo ở chỗ này. Hắc Ngọc may mắn mà nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nói đến cái này, Hắc Ngọc trên mặt ý cười liền lui ba phần. Ta cùng Hoa đã tu luyện điều tra tin tức, ai biết còn chưa tới Nguyệt Lương Thành đã bị bọn họ phát hiện. Hắc Ngọc nói, hiện tại còn không biết Hoa Tu thế nào đâu, chúng ta tách ra trốn. Tư Mã U Nguyệt hỏi Hoa Tu đào tẩu phương hướng. Thấy nơi này người đều bị Hoa Hoa ăn không sai biệt lắm, kêu ra Di Nhĩ, làm hắn cùng Hoa, Hoa Tiểu Mộng cùng đi tìm Hoa Tu. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hiện tại hình thức. Chờ Di Nhị cùng Hoa Hoa đem Hoa Tu mang về tới thời điểm. Ba Giai Tư đã đem tình huống hiện tại cho nàng nói không sai biệt lắm. Money sự tình cùng nàng ở cái kia thành chủ trong trí nhớ nhìn đến không sai biệt lắm. Nhưng là nàng nói rõ ràng hơn. Hoa Tu bị thương không nhẹ, nhưng là tinh thần còn tính không tồi. Nhìn thấy Hoa, Hoa cùng Tiểu Mộng thời điểm cũng thực kinh ngạc. Bất quá biết nàng tới, hắn liền có hy vọng. U Nguyệt, ngươi đến ma giới tới, gặp qua vương sao? Hoa Tu hỏi. Không có, hắn còn không biết ta tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Trước kia hắn tìm ta, mỗi lần đều cho ta mang lễ vật, ta lần này tới tìm hắn, như thế nào cũng muốn cho hắn mang cái lễ gặp mặt mới có thể đi gặp hắn. Hoa Tu vừa nghe nàng nói như vậy, liền biết nàng không phải tùy tiện đến nơi đây tới, ánh mắt sáng lên, nói, ngươi tưởng bắt lấy Nguyệt Lương Thành. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Ba Giai Tư vừa rồi cũng cùng ta nói, các ngươi đã vì nơi này đau đầu đã lâu, ta không thể nói nhất định có nắm chắc, nhưng là ra một phần lực vẫn là có thể, có ngươi ở, nhất định hành, không sai, ngươi tới, chúng ta lần này thành, trở về cũng không sợ bị phạt. Hoa Tu cùng Ba Giai Tư đối hắn đều có cực cao tin tưởng, cảm thấy nàng phải làm, liền không có nàng làm không thành. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ như vậy tín nhiệm chính mình. Cười cười, nói, hai người các ngươi là trộm chạy tới. Nếu không phải trộm đi đến nơi đây tới, như thế nào sẽ thân thể liền mấy cái lợi hại hộ vệ đều không có. Bọn họ cũng không phải giống nhau thân phận. Hoa Tu cùng Ba Giai Tư trên mặt đều có chút xấu hổ. U Nguyệt, ngươi không cho vương nói ngươi đến ma giới tới, lại tưởng giúp hắn bắt lấy Nguyệt Lương Thành, là tưởng cho hắn kinh hỉ đi. Chúng ta không tiết lộ tin tức của ngươi, ngươi đến lúc đó cũng giúp chúng ta trò chuyện bái. Ba Giai Tư cười hì hì nói, hai người các ngươi nếu là không có việc gì, các ngươi tộc nhân tự nhiên cũng sẽ không thật sự như thế nào trách tội các ngươi. Tư Mã U Nguyệt cũng không vì khó bọn họ, bằng hữu một hồi, điểm này tiểu vội giúp một tay cũng không có gì. Cảm ơn ngươi, ta liền biết U Nguyệt ngươi tốt nhất. Ba Giai Tư vạn trụ tay nàng, chúng ta khi nào đi Nguyệt Lương Thành, có hai người bọn họ. Tư Mã U Nguyệt cũng không cần đi trong thành hỏi thăm tin tức, liền quyết định thay đổi tuyến đường trực tiếp đi Nguyệt Lương Thành. Bất quá Hoa Tu thân thượng thương có chút nghiêm trọng, bọn họ liền kêu phi hành thú hướng bên kia đuổi, cũng có thể làm hẳn ở trên đường dưỡng dưỡng thương. Nguyệt Lương Thành hiện tại đã hoàn toàn đề phòng, nhưng là còn chưa tới phong thành nông nỗi. Có lẽ là Ma Thiên Lang tộc lão gia hỏa bảo thủ, cảm thấy căn bản không có người năng động hắn. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở ngoài thành tiến hành rồi một ít ngụy trang. Hắc Ngọc Mao dùng thuốc nhuộm thay đổi cái nhan sắc. Hoa Tu thực hảo lộng, phía trước hắn đều này đây hình người kỳ người, lúc này hơi chút cấp chính mình trường ra điểm lông tóc. Lại dùng Tư Mã U Nguyệt cấp đan dược thay đổi trên người hơi thở, liền không ai nhận ra bọn họ. Đến nỗi chính nàng cùng Di Nhĩ hợp thể, biến ảo một cái cùng Hoa Tu không sai biệt lắm bộ dáng ra tới. Hoa Hoa bọn họ liền tạm thời hồi linh hồn tháp đi. Ba người vào thành, thủ vệ tự nhiên đối bọn họ một phen để ra nghi vấn. Tư Mã U Nguyệt cái gì cũng không cần phải nói, đi theo Hoa Tu mặt sau đương cái tiểu nhân liền hảo. Hoa Tu tuy rằng so với hắn ca ca Hoa Cảnh muốn kém một ít, nhưng là mấy năm nay nơi nơi hành tổ, ứng phó này đó thủ vệ vẫn là dư giả. Cho nên tuy rằng lãng phí một ít thời gian, bọn họ ba người vẫn là bình an mà vào thành. Nếu không có Tư Mã U Nguyệt, hai người bọn họ là không dám như vậy tiến vào. Một khi bị phát hiện, các nàng hai liền sẽ bị trảo. Ba giai tư chính là Hắc Ngọc tộc công chúa. Nếu là nàng bị bắt lấy, liền sẽ cầm đi uy hiếp ba lãng kỳ. Này đối bọn họ này một phương tới nói, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Dù cho cuối cùng sẽ không có cái gì, cũng sẽ ảnh hưởng thế khí. Hiện tại có Tư Mã U Nguyệt ở, hai người bọn họ liền cái gì đều không sợ. Hết chương.